Xuyên qua thành Kim Phu Nhân, chương 2, giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nhược Vân ra khỏi Nghiên Thính, đang trên con đường đi trở về tẩm điện của chính mình, Thu Tứ ở phía xa muốn nói lại thôi mà đi theo. Lâm Nhược Vân nhìn nàng vài lần cuối cùng cũng lên tiếng trước. Người chính là muốn hỏi, hôm nay thái độ của ta vì sao biến hóa to lớn như thế? Thu Tứ sửng sốt vội vàng quỳ gối trên mặt đất. Thu Tứ không dám, một cái quỳ này của nàng, Lâm Nhược Vân ngây ngốc làm một trận lớn như vậy làm gì, chính mình thật sự nên giải thích một chút, mượn miệng của nàng truyền bá ra bên ngoài, miễn cho có người hoài nghi nàng có phải hay không bị đoạt xá lại kêu giang chừng đánh mình một roi. Trước không nói thân thể Kim Phu Nhân này có thể hay không chịu được, chủ yếu xuyên qua này đến tột cùng xem như không khác gì đoạt xá, nàng cũng không rõ ràng lắm. Nếu thật kêu từ điện đánh một roi đem hồn rút ra, không phải xong đời sao? Người không cần khẩn trương. Lâm Nhược Vân nhìn nàng, lúc trước khi A Giao chưa nhận tổ quy tông còn hảo, nhưng hiện giờ hắn đã trở thành nhị công từ Kim Lăng Thành rồi, lại trong ngày chi trinh trở thành đại công thần, nếu ta vẫn giữ thái độ như vậy, không nói hắn là người Kim gia, chẳng phải để bách gia tiên môn chê cười lan lăng Kim thị chúng ta, nói trên mặt chúng ta một bộ sau lưng một bộ sao? Nàng nói một phen có chút hiệu quả, thật đúng là đánh vào trong lòng Thu Tứ. Nàng đặc biệt nghiêm túc mà trả lời. Thu Tứ minh bạch, phu nhân rộng lượng như thế, là phúc của Kim thị, là phúc của tông chủ. Lâm Nhược Vân nhìn dáng vóc người khác tiêu tụy, hiện lên một tia chột dạ, nàng không thể nói thẳng là chính mình đau lòng Kim Quang Giao. Là phúc của Lan Lăng Kim thị, là phúc của tông chủ. Nếu không phải nghĩ đây là tương lai của Từ Hiên cùng Quang Giao kế thừa vị trí, nàng cần gì mặt mũi, hận không thể đem đồ vật của Kim Quang Thiện thực sự kéo xuống mới hảo. Hắn quả thực là vạn ác chi nguyên của quyển sách này. Chi nhất, tông chủ, a, Lâm Nhược Vân cười lạnh một chút, biểu tình tựa hồ tàng ẩn một chút cô đơn. Thu Tứ nhìn bộ dáng của nàng, nghĩ thầm, xem ra lần này phu nhân quả thực rất thất vọng đối với tông chủ. Lúc trước theo như lời tông chủ cũng từng có hành vi ngẫu nghịch với nàng, nhưng hôm nay gạt nàng chiêu cáo thiên hạ như vậy là hành vi xưa nay chưa từng có. Huống chi vẫn nhận một cái tư sinh trở về, nghĩ vậy biểu tình Thu Tứ cũng có chút khổ sở. Lâm Nhược Vân đem hết thảy đều xem ở trong mắt, thầm nghĩ kỹ năng biểu diễn của chính mình cũng không tệ. Nàng thu hồi cảm xúc, lại là cái bộ dáng Kim Phu Nhân cao cao tại thượng. Đi thôi, mấy cái chuyển biến vừa rồi đụng phải hạ nhân đang đi lãnh chỗ ở mới cho Liễm Phương Tôn. Chuyện hot, mẫu thân, Kim Quang Giao thấy nàng đi tới, vội vàng cúi người hành lễ. Sợ hãi một giây, sợ chọc nàng tức giận thì không tốt. Lâm Nhược Vân thấy bộ dáng cẩn thận của hắn, thật vất vả thu hồi tình thương của mẹ lại lần nữa tràn lan. Nàng xuất hiện suy nghĩ xúc động tiến lên dìu hắn, nhưng cực nhanh đã khắc chế, cũng không thể quá mức OOC, làm hắn sợ thì không tốt. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Nàng nói, về sau nếu có thiếu cái gì cứ việc tới nói với ta, ta sẽ gọi thêm người. Dạ, A Giao đa tạ mẫu thân. Kim Quang Giao tất cung tất kính mà trả lời. Nhìn ra được hắn không đem lời này làm thật. Lâm Nhược Vân giật giật môi, cuối cùng nhịn không được mà mở miệng. Hiện giờ đã trở về nhà, ngươi là chủ nhân của Kim Lân Đài này, ở chỗ này không cần câu nệ như vậy. A Giao minh bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Quang Giao vẫn duy trì tư thái kia, hắn xem ra, này bất quá là chút trường hợp nói xong. Nếu chính mình thật sự không câu thúc như vậy còn không biết sẽ bị khấu thượng cái gì đâu. Giữa mày Kim Quang Giao từ đầu tới cuối đều mang theo chút xa cách nhàn nhạt, Lâm Tích Vân minh bạch muốn cho A Giao buông lòng đề phòng không thể nóng lòng nhất thời. Nàng khe khẽ thở dài, mang theo Thu Tứ xoay người rời đi. Cùng tiễn mẫu thân, trở về tầm điện, để hạ nhân lui ra, Lâm Tích Vân thành bạch tuộc ghé vào trên giường cầm thạch trắng lớn, ở chăn gấm thêu tơ vàng thượng hạng lăn qua lộn lại, làm cái phu nhân quá mệt mỏi. Tưởng tượng đến mỗi ngày kế tiếp đều phải như vậy, cả người liền khó chịu. Mẫu thân, thanh âm của Kim Tử Hiên từ ngoài cửa truyền đến, Lâm Tích Vân giật mình một cái từ trên giường ngồi dậy, nhanh chóng sửa tóc xưa sang lại quần áo, lại là cá bộ dáng phu nhân tôn quý kia. Tiến, Kim Tử Hiên đẩy cửa mà vào, ở trong nghiên đấu phòng hắn vẫn là một thân trang chính, hiện tại đã có bộ dáng khấn y vấn tóc. Đây là muốn đi đâu à? Lâm Tích Vân cười nhìn hắn hỏi, phụ thân kêu ta đến khu vực săn bắn luyện kiếm, Tuế Hoa theo bước chân hắn lộ ra. Lâm Tích Vân gật gật đầu, nàng nhớ rõ trong nguyên tác sau ngày chi trinh kết thúc là một hồi vây săn. Nghĩ đến cũng không xa, cái kia, mẫu thân, Kim Tử Hiên tựa hồ muốn nói cái gì đó lại giống như không biết nên nói như thế nào. Có cái gì muốn nói cứ nói thẳng, nơi này cùng mẫu thân khách khí cái gì. Lâm Tích Vân nhìn hắn như vậy, cảm thấy có chút buồn cười, hôm nay làm sao vậy, một cái hai cái đều câu nệ như vậy. Mặt Kim Tử Hiên liền đỏ lên. Vậy săn ở núi Bách Phượng, mẫu thân có thể hay không để Giang cô nương tới sớm một chút? Hắn vừa nói như vậy, nháy mắt Lâm Tích Vân liền nhớ khoảng thời gian này trong sách Vây Săn Bách Phượng. Danh trường hợp chính là không ít a, mẫu thân. Kim Tử Hiên thấy nàng không trả lời, lại kêu. A, Lâm Tích Vân hoàn hồn, ta sẽ cùng Giang tông chủ nói tới. Dứt lời, lại nhịn không được dặn dò. Cô nương nhà người ta, ngươi cùng nhân gia hảo hảo ở chung, nói chuyện chú ý điểm, đừng lại chọc người ta không cao hứng. Được mẫu thân đáp ứng, cả người Kim Tử Hiên thoạt nhìn đều thật cao hứng. Hắn liên tục gật đầu, hành lễ đi ra ngoài. Lâm Tích Vân nhìn bóng dáng hắn, luôn có một loại cảm giác hắn nghe không vào. Tính tức phụ của hắn vẫn là dựa vào hắn truy chính mình làm cái lão bà này, chỉ có thể chờ thật lâu. Từ từ vì sao nàng nhập nhân vật mẫu thân tự nhiên như vậy? Cách chương.